Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 87, phiên ngoại 2, Trung Dục Ích Nhan Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã yêu một người, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự rung động của con tim. Là khi cô ấy đứng trước quầy cà phê, đôi tay thon thả tỉ mỉ xay cà phê. Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Trong quán vang lên bài hát Trời Tối Đen của Tôn Yến Tư. Cô ấy hát, tôi yêu một người khiến tôi bất chấp tất cả. Tôi đã nghĩ đó là thế giới mà tôi khao khát. Tôi nghĩ, tôi đã yêu cô ấy rồi. Trung Dục, 29, tháng 4 năm 2023. Khi Trung Dục vẽ bức tranh này, dường như mọi thứ hòa hợp tự nhiên. Người phụ nữ trong tranh mặc một chiếc sườn xám màu xanh. Đôi tay thon thả mềm mại như không xương. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều mang một phong vị riêng. Tựa như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh thủy mặc giang nam. Trên cổ tay cô ấy là một chuỗi vòng ngọc bích. Mái tóc dài thỉnh thoảng được cài lại bằng một chiếc châm cài tóc. Hạt châu đỏ tròn trịa và sáng bóng. Kết hợp với chiếc châm vàng càng thêm phần tao nhã. Dù cô ấy mặc sườn xám và ở trong quán cà phê, cũng không có chút cảm giác lạc lõng nào, giống như Trung Dục lặng lẽ vẽ người kia từ gác xếp nhỏ mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn. Trung Dục gặp gỡ Nhan Từ cũng tại đảo Mặt Trăng, khi ấy, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật xinh đẹp và dịu dàng. Trung Dục từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhạy cảm và bướng bỉnh. Năm nay 21 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, cô ấy thường chẳng có bạn bè ở trường, chỉ lặng lẽ vẽ tranh. Phong cách vẽ của cô đôi khi rất kỳ lạ, nhưng hầu hết đều là bình thường. Khi còn đi học, cô cũng đã từng vẽ tranh thương mại. Một bức tranh có thể bán được hàng chục ngàn, nhưng cô không thích vẽ, nên cũng không vẽ nữa. Cô đến đảo Ánh Trăng để tìm cảm hứng, cũng là để tránh xa những người cha mẹ phiền phức. Cha cô rất muốn cô làm việc trong một bảo tàng nghệ thuật. Nhưng cô lại không thích. Cô chỉ muốn lặng lẽ vẽ tranh. Cô quá sợ hãi xã hội. Nếu phải làm những việc phơi bày trước công chúng, dùng tranh để lấy lòng các quý bà, cô sẽ nghĩ đến việc chết mỗi ngày. Khi nhận ra những dấu hiệu bất thường ấy, cô chợt nhận ra mình hình như đang rơi vào căn bệnh trầm cảm. Nhưng không sao cả. Nếu không đi khám thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế là cô một mình thu dọn đồ đạc và bỏ trốn. Đến đảo Mặt Trăng, người đầu tiên cô gặp là Nhan Từ. Nhan Từ mở một quán cà phê nhỏ ở nơi hẻo lánh này. Ngày ngày xay cà phê, ngồi trong quán vắng tanh, bình thản đến lạ, thỉnh thoảng lại hướng mắt ra biển. Cô ấy luôn dịu dàng, nhưng cũng rất u buồn. Mỗi khi Nhan Từ nhìn ra biển, Trung Dục lại lén lút ngắm nhìn cô ấy. Thời gian dần trôi, Trung Dục vô tình nhìn cô ấy đến đắm say. Nên mỗi khi Nhan Từ quay lại, cô lại hoảng hốt quay đi, giả vờ quan sát xung quanh. Trung Dục được Nhan Từ cưu mang như một đứa em gái vô gia cư. Nhan Từ ngủ ở tầng 2, Trung Dục ngủ ở gác mái. Không khí ở gác mái không được tốt lắm, nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Mỗi sáng thức dậy, Trung Dục đều có thể nhìn thấy biển. Nhưng có những lúc, vừa tỉnh giấc, cô đã chạy vội xuống quầy. Đến bên cạnh Nhan Từ và hỏi xem có việc gì cần giúp không. Rồi từ đó tìm cách đến gần cô ấy hơn. Khi Nhan Từ chọn hạt cà phê, cô lại mang theo bảng vẽ ra biển để vẽ. Nhưng vừa vẽ xong đường bờ biển hùng vĩ, giây sau lại vô thức phác họa hình bóng của Nhan Từ. Gác mái chứa đầy những bức vẽ về Nhan Từ. Cho đến một đêm nọ, Trung Dục bị cơn gió nóng bức thổi tỉnh giấc, sờ lên đôi má đỏ hồng, nhớ lại giấc mơ còn dang dở. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cô đã mơ thấy mình và Nhan Từ đang hôn nhau. Từng chiếc khuy áo trên sườn xám của Nhan Từ bị tháo ra từng cái một. Nếu không phải vì cơn gió nóng bức này, giấc mơ ấy có lẽ đã đi theo hướng còn kỳ lạ hơn. cảm thấy nóng bức, cô xuống tầng dưới để lấy nước uống, mò mẫm trong bóng tối, nhưng lại vô tình chạm phải một bàn tay mềm mại ở quầy bar. Cô vô tình kêu lên một tiếng nhỏ, rồi chạm phải nơi mềm mại. Lúc này, đèn bừng sáng, người mà cô thầm tưởng tượng vừa đứng ngay trước mặt cô. Trên người thoang thoảng mùi hương cam nhẹ nhàng, mang theo chút ngọt ngào chua xót, giống hệt như cảm xúc của cô dành cho Nhan từ lúc này. Nhan từ lùi lại nửa bước, tránh khỏi sự tiếp xúc cơ thể với cô. Hỏi, sao em chưa ngủ? Em bị nóng nên tỉnh. Trung Dục nói nhỏ như tiếng muỗi. Xuống đây uống cốc nước. Nhan từ khẽ đáp, mặt em đỏ lắm. Trung Dục vội vàng chuyển chủ đề. Chị sao còn chưa ngủ? Có chút bận tâm nên không ngủ được. Nhan từ trả lời, vậy là đêm đó, Trung Dục và Nhan từ ngồi trong quán cà phê, trò chuyện vu vơ. Sau đó, Trung Dục dựa vào vai Nhan từ mà thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên đùi của Nhan từ. Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên Trung Dục nhìn thấy là Nhan từ chống tay lên bàn, mắt nhắm nghiền như đang giả vờ ngủ. Cảnh ấy tô điểm cho những giấc mơ hỗn loạn của Trung Dục thêm phần lãng mạn. Từ đêm đó, mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Trung Dục lại áp mơ u bàn tay lên má rồi tự quạt gió cho mình. Trung Dục từng vô tình hỏi qua tuổi của Nhan từ. Nhan từ lớn hơn cô tròn 10 tuổi. Trung Dục không bận tâm, chỉ sợ Nhan từ bận tâm, càng sợ Nhan từ không thích con gái. Nhưng gác xếp nhỏ của cô đã gần như không còn chỗ để chứa thêm những bức vẽ về Nhan từ. Mỗi khi tình cảm khó kìm nén, Trung Dục lại vẽ một bức tranh. Cuối cùng, vào một đêm nọ, cô đã viết một câu lên mặt sau của bức tranh, nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Bức tranh ấy đã bị Nhan từ phát hiện. Nhan từ vốn định lên gác mái tìm tài liệu thì thấy Trung Dục vắng mặt. Khi mở ngăn kéo ra, cô ấy ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đều là những bức chân dung của mình. Dù có ngây thơ đến đâu thì cô ấy cũng nhận ra tình cảm của Trung Dục. Hơn nữa, bức tranh có chữ còn đặt ngay trên tủ. Ai nhìn cũng thấy, Nhan từ nặng nề chờ Trung Dục rất lâu, rồi cẩn thận đặt bức tranh về chỗ cũ. Trẻ con thì không hiểu chuyện, nhưng cô ấy không thể làm như vậy. Khi Trung Dục từ biển về, cả người ướt sũng, Nhan từ cau mày, chị đã bảo em tránh xa biển rồi mà. Chị ơi, Trung Dục nhìn cô ấy với đôi mắt đỏ hoe, trông giống như một chú thỏ con đáng thương. Gió thổi bay bức tranh của em xuống biển, em xuống nhặt nên bị ướt hết rồi. Cả những bức tranh khác của em nữa. Giọng điệu tội nghiệp của cô ấy khiến trái tim Nhan từ như thắt lại. Nhan từ lấy khăn lau cho cô ấy. Bức tranh mất rồi thì mất thôi, vẽ lại một bức khác là được mà. Quan trọng là người. Trung Dục nức nở ôm chầm lấy cô. Bức tranh đó khác mà, em đã vẽ rất nhiều ngày rồi. Dù rất buồn và tiếc nuối nhưng cô đành phải chấp nhận. Nhan từ chỉ biết an ủi, không sao đâu, không sao đâu, chúng ta sẽ vẽ lại một bức khác. An ủi xong, cô ấy liền bảo Trung Dục đi tắm. Nhưng thể trạng của Trung Dục vốn yếu, lại bị ngâm nước biển lâu như vậy, đến tối đã sốt cao. Nhan từ vội vàng gọi Trình Thời Cảnh đến tiêm thuốc cho cô, rồi túc trực bên giường để hạ sốt. Đến nửa đêm, Trung Dục liên tục nói mê. Nhan từ nghiêng người lại gần mới nghe rõ cô đang lẩm bẩm. Nhan từ, em yêu chị. Trái tim Nhan từ như biển cả ngoài cửa sổ, bị cơn gió bão dấy lên những đợt sóng dữ dội. Trong chốc lát, cô không biết phải phản ứng thế nào. Vừa định bình tĩnh lại thì bị Trung Dục đang khát nước tìm nước mà chạm vào. Vội quay đầu lại, họ đã vô tình chạm môi. Trung Dục không nhớ gì về đêm hỗn loạn ấy, nhưng trái tim Nhan từ lại rối bời suốt mấy ngày liền. Cô vốn biết rõ xu hướng tình dục của mình, thích con gái, nhưng lại không muốn yêu một cô gái còn quá trẻ. Trung Dục ở cái tuổi đó, làm sao hiểu được tình yêu là gì? Hơn nữa, Nhan Từ đến đây để trốn tránh. Cô đã trốn khỏi cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt. Không muốn gả cho người đàn ông mà mình không yêu. Vì vậy, cô đã đến đảo Mặt Trăng. Cô chỉ muốn sống những năm tháng yên bình, rồi quay lại Gia Nghi, quay lại công ty. Trung Dục giống như một biến số trong cuộc sống của cô. Từ sau đêm đó, Nhan Từ cố tình tránh mặt Trung Dục, nhưng không ngờ Trung Dục lại càng bám riết lấy cô, tìm đủ mọi lý do để gần gũi. Còn Nhan Từ thì lại vô thức nhìn vào đôi môi của cô gái trẻ. Đôi môi của cô ấy có chút nhợt nhạt, người cũng gầy gò, trông như thiếu dinh dưỡng, lúc nào cũng yếu ớt, mệt mỏi. Nhan Từ không tự chủ được mà bắt đầu để ý đến cô bé này nhiều hơn. Và không hiểu sao, cô lại chăm sóc Trung Dục nhiều hơn trước. Trung Dục tự nhiên nhận ra sự xa cách cố tình của Nhan Từ. Cô cũng cố ép mình phải tránh xa Nhan Từ hơn, nhưng càng xa lại càng nhớ. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô ấy. Không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Một ngày nọ, tâm trạng không tốt, Trung Dục uống chút rượu. Người chưa từng uống rượu lần nào, chỉ uống một ly đã say mềm. Đến khi Nhan Từ chưa lên lầu, cô đã lảo đảo đi tìm cô ấy. Nhan Từ ngửi thấy mùi rượu, liền hỏi, em uống rượu à? Trung Dục bất ngờ chạy tới, ôm chầm lấy cô ấy. Em thích chị lắm, chị có muốn ở bên em không? Cơ thể Nhan Từ cứng đờ. Không thể phủ nhận, khoảnh khắc ấy thật sự khiến cô rung động. Một cô bé mềm mại, ngoan ngoãn như thế, ai mà không thích, nhưng lý trí của Nhan Từ nói rằng không thể. Thế nên Nhan Từ đẩy cô ra. Trung Dục ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ con tràn đầy sự ấm ức. Em rất ngoan mà, Nhan Từ, cô ấy uống say rồi thì gọi cô bằng cả họ tên. Chứ không giống như bình thường, vẫn gọi là chị. Nhan Từ như có ảo giác rằng mình bằng tuổi với Trung Dục, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy. Chúng ta không hợp nhau, Nhan Từ từ chối. Trung Dục khựng lại, là vì em nhỏ tuổi hơn chị sao? Nhan Từ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trung Dục bỗng nhiên mỉm cười, chị chỉ nghĩ rằng chúng ta không hợp, chứ không nói là chị không thích em. Trung Dục tiến tới ôm lấy cô. Vậy nên chị thích em, đúng không? Nhan Từ sững sờ. Trung Dục lại tiếp tục với giọng điệu đầy ấm ức. Em xin chị, đừng đẩy em ra. Nhan Từ, cho em ôm chị một chút thôi. Lòng Nhan Từ mềm nhũn, cuối cùng vẫn không thể đẩy cô ra. Tối hôm đó, hai người ngủ chung trên một chiếc giường. Nhan Từ vỗ nhẹ vào lưng Trung Dục để ru cô ngủ. Chẳng có gì xảy ra, nhưng dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Mối quan hệ của họ trở nên mập mờ đến mức khó kiểm soát. Nhưng biến cố lại ập đến bất ngờ. Cha của Nhan Từ lâm bệnh nặng. Cô đóng cửa quán cà phê và trở về Gia Nghi. Sau đó, cha cô qua đời, kéo theo hàng loạt biến cố khác. Trung Dục cũng trở về Gia Nghi. Dù ở cùng một thành phố, nhưng hai người chưa từng gặp lại, chỉ có vài lần gặp gỡ hiếm hoi. Một lần trong buổi tiệc mừng phim Đạp Gió Đóng Máy, khi Nhan Từ và Trung Dục gặp lại nhau tại quán cà phê đó. Nhan Từ định lướt qua cô ấy, nhưng bị Trung Dục khiêu khích bằng lời nói. Thế rồi, trong cơn giận dữ, Nhan Từ bất ngờ hôn cô. Đêm hôm đó, trong căn phòng trên lầu 2, hai người đã trải qua một đêm khó quên. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Trung Dục khẽ hôn lên má Nhan Từ, rồi thì thầm bên tai cô. Nhan Từ, cuối cùng chị cũng thuộc về em rồi. Nhưng không ngờ, sau đó Nhan Từ lại cắt đứt liên lạc với cô. Trung Dục trở thành một họa sĩ trẻ nổi tiếng trong nước. Và trong một buổi đấu giá, Nhan Từ đã chi một khoản tiền lớn để mua bức tranh ấy, treo trong phòng của mình. Cô luôn kìm nén những khao khát của bản thân, cho đến khi, trong đám cưới của Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt, khi đó, Trung Dục đã tốt nghiệp, từng nhiều lần đến công ty của Nhan Từ. nhưng đều bị chặn lại. Mỗi lần Nhan Từ gặp lại cô, luôn có cảm giác như đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Trên đường phố New Zealand, Trung Dục từ phía sau ôm lấy cô, hỏi, chị ơi, chị thật sự không muốn em nữa sao? Nhan Từ hỏi lại, em đã thực sự suy nghĩ kỹ về việc ở bên chị chưa? Trung Dục gật đầu, em nhớ chị lắm. Nhan Từ nhìn về phía mặt trời, cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì. Liền quay người lại, nâng tay nắm lấy cằm Trung Dục. Suy nghĩ kỹ chưa? Ở bên chị rồi, sẽ không có đường lui. Cô còn chưa kịp nói hết chữ lui, Trung Dục đã hôn cô. Em muốn kết hôn với chị. Nhan Từ, ngày hôm sau, trang nhất của tờ báo kinh tế là bức ảnh họ hôn nhau. Nhan Từ cũng thẳng thắn công khai, người bạn mà tôi đã thích từ rất lâu. Trung Dục yêu vẽ tranh. Trung Dục liền chia sẻ lại bài viết của cô trên Weibo. Người chị mà mình đã thầm yêu từ rất lâu. Nhan Từ, có cư dân mạng lục lại được rằng, mỗi ngày Trung Dục đều vẽ một bức tranh bóng dáng, và nhân vật trong những bức tranh ấy chỉ có một người. Nhan Từ, mối tình thầm lặng của cô, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Cách chương.